Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 143, thứ ba chiếm giữ dân. Triệu Nhiên hít một hơi thật sâu, từ luận này huyền chi lại huyền chủ đề thảo luận bên trong cưỡng ép lui ra. Bỗng nhiên lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, tiên đồng, vậy ta đâu, ta cái này ra ra vào vào, tính thế nào? Nạp Chân nói, vấn đề này ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi ra ra vào vào người. Bao quát cái kia Chu Chân Nhân cùng Tống Thiên Sư, cầm dị giới chi môn khi nhà mình cửa lớn, thật sự là gần như không tồn tại. Bất quá ta đoán, có lẽ hỗn độn thế giới tạm thời sẽ không tán đồng tư cách của các ngươi. Các ngươi mỗi lần tiến đến thời gian đều quá ngắn, còn không có hoàn toàn xứng đôi tốt. Đương nhiên, đây là suy đoán của ta. Khó mà nói, không chính xác. Đàm luận bên trong, Triệu Nhiên đi vào tiên hiền ngoài điện. Chung quanh dãy núi đều bao phủ tại tí tách mưa nhỏ bên trong. Hạt mưa nhỏ xuống ở phía xa dung nham núi lửa bên trên. Tóe lên trận trận sương mù, nồng đậm mà không tiêu tan. Tiếp tục bay lên bầu trời. Nạp Chân nói, mưa axit đã hạ một tháng, từ khi hạ bắt đầu liền không có ngừng qua, độc tính rất mạnh, ngoại trừ tiên hiền phong, đều tại mưa axit bao phủ bên trong, ta cùng Thanh Khâu cũng không dám tại bên ngoài mỏi mòn chờ đợi. Bất quá cũng có cái cọc chỗ tốt, chung quanh vài tòa núi lửa đã tưới tắt, có thể bố trí cung điện. Nhưng ta đề nghị tạm thời không muốn bố trí. Chờ một chút, tháng này đã có mấy khỏa lưu tinh trụy lạc. 6 ngày trước một viên nện ở phía tây trong dãy núi, gây nên địa long chấn động, toàn bộ thế giới lắc lư một ngày. Ta cùng Thanh Khâu đội mưa đi xem nhìn. Phía tây bị nện ra một cái gần dặm phương viên hố sâu. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Đại Thánh Nam Nham cung luyện chế thành công 4 tòa pháp khí cung điện, mang theo pháp trận phòng ngự, có thể ngăn cản mưa axit, ta đều mang đến, chiếu ngươi thuyết pháp, chờ một chút, Nạp Chân nói, trừ phi có thể ngăn cản sao băng va chạm, chí ít có thể làm hợp đạo tu sĩ một kích toàn lực. Không phải liền chờ một chút, Triệu Nhiên nói, vậy vẫn là chờ một chút đi. Quay đầu hướng Chu Vân chỉ nói, Chu Chân Nhân, chúng ta bắt đầu. Chu Vân chỉ đáp ứng, đi ra ngoài hướng Vọng Thiên Thụ trên đảo nhỏ Tống Dương Thạch nói một tiếng. Long Khánh 21 năm khai thác cứ như vậy khởi động. Năm ngoái tín lực tổng giá trị hơn 71 ức. Một thành năm là chuyên môn dùng cho khai thác hỗn độn thế giới. Còn có một thành năm tồn lưu tổng quan. Cũng đồng dạng bị chân sư đường trao quyền Cửu Châu các toàn bộ đưa vào sử dụng. Tổng cộng 3 thành, 2150 triệu, bị chia làm 7 lần đầu nhập, tương đương với khuếch trương 7 cái lư sơn lớn như vậy địa bàn. Hỗn độn thế giới lần nữa phát sinh kịch liệt biến động. Thậm chí đem trên trời dày đặc mưa axit mây độc đều mang bắt đầu chuyển động. Cuồng bạo cút vòng quanh. Mưa axit bỗng nhiên biến lớn, từ tí tách mưa nhỏ chuyển thành mưa to gió lớn. Rồi về quần sơn trong, duy chỉ có tránh khỏi tiên hiền phong, nơi này là thế giới nguyên điểm, không nhận thiên tai xâm nhập. Lưu Vân Nghĩa nằm trước đây hiền trong điện, Thanh Khâu lấy pháp lực đánh vào trong kinh mạch của hắn, trợ hắn khôi phục, nhưng thời gian quá ngắn. Mặc dù đã từ trong hôn mê tô tỉnh, nhưng vẫn còn cực độ hư nhược trạng thái bên trong. Triệu Nhiên lại đến ngoài cửa đem Bình Minh đạo trưởng cùng Nguyên Dương Bân mời tiến đến, để bọn hắn cảm thụ nơi đây phải chăng thích hợp ở lâu. Đây đã là lần thứ 6 khai thác thế giới. Đạo môn tổng cộng đầu nhập vào 115 ức tín lực, phát triển thổ địa 1725 vạn mẫu. Ước chừng 38 tòa lư sơn, gần 3/5 cái Cửu Giang phủ. Trong thế giới này, Triệu Nhiên đã có thể hoàn toàn thích ứng. đồng thời về việc tu hành cảm giác cực độ thoải mái dễ chịu. Duy nhất để hắn tiếc nuối là, ngoại trừ Tiên Hiền Phong, phía ngoài tất cả địa phương vẫn như cũ không cách nào giải lưu. Đương nhiên, cũng có chỗ tốt, từ rất sớm trước đó liền bắt đầu thể nghiệm hồng hoang mới bắt đầu. Đây cũng là kiện tại tu hành có lớn có ích cơ duyên. Triệu Nhiên vấn Thiên Minh đạo dài, cảm giác như thế nào? Bình Minh trả lời, cảm giác tốt đẹp, có thể rơi vào. Nguyên Dương Bân cũng một mặt vui mừng. Hồi núi Thanh Thành một chuyến về sau, ta liền hướng chân sư đường đệ trình xin. Triệu Nhiên nói, liền là ở lại đơn sơ một chút, điều kiện gian khổ. Bình Minh nói, cùng trực tiếp cảm thụ thế giới diễn hóa so sánh, những này ngoại vật không đáng giá nhắc tới. Đang nói, một viên sao băng từ trên trời nùng vân bên trong rơi xuống, vạch ra một đạo hỏa tuyến, tại phương bắc dãy núi bên trong ném ra một đoàn quang hoa chói mắt. Toàn bộ thế giới một trận lay động, Tiên Hiền trên đỉnh đều có thể cảm nhận được rõ ràng rung động. Bình Minh cùng Nguyên Dương Bân bước nhanh đuổi tới vách đá ngừng chân nhìn quanh. Chỉ thấy đoàn kia quang hoa bên trong tuôn ra khí lãng, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, thổi lên vô biên bụi bặm, cùng bay múa đầy trời hỏa diễm. Trước đây Hiền trên đỉnh đều có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Nhìn xong đã lâu, hai vị đại luyện sư đều hỏi, Hoàng Pháp chân nhân, nhanh nhất khi nào có thể rời vào? Triệu Nhiên nói, sau khi ra ngoài, đệ trình xin đi. Càng nhiều đại luyện sư đi vào hỗn độn thế giới, quan sát đến xung quanh tráng lệ cảnh quan, cảm thụ được không trung nồng đậm hỗn độn chi lực, từng cái vui động nhan sắc. Triệu Nhiên trở lại Tiên Hiền Điện, Lưu Vân Nghĩa đã lấy lại sức, tựa ở trong điện một cây lương trụ bên trên, ngay tại hướng một chương thư mời trên ký tên in dấu tay. Triệu Nhiên thu hắn xin, Chu Vân chỉ lấy ra một phần tâm thệ văn thư đưa cho hắn. Ở trước mặt tất cả mọi người, Lưu Vân Nghĩa lấp xong tính danh, khởi động văn thư trên không trung thiêu đốt, hóa thành một cái tên đầu nhập pháp tắc bia. Tại bia đá mặt sau danh sách bên trong hiển hiện, chiếm giữ lần trang trên nhất sừng thứ nhất, hỗn độn thế giới vị thứ ba thường trú tu sĩ xuất hiện. Thích ứng chuyển hóa về sau, đem duyên thọ đến 600 tuổi. Triệu Nhiên đem 4 tòa luyện chế hoàn thành pháp khí cung điện lưu lại, 2 tòa ở lại đạo viện, 1 tòa tàng kinh các và 1 tòa phòng luyện đan. 2 tòa đạo viện đều là 5 tiến lớn bộ viện, sơ kỳ theo một người một gian mà tính, có thể dung nạp 70 người. Đợi tương lai các tu sĩ điểm đến địa bàn của mình về sau, không xuống tới cái này 2 tòa đạo viện liền có thể chuyển thành chân sư đường công sự phòng. Tàng kinh lâu có 3 tầng, tạm thời cất giữ 5.000 quyển sách tịch, chủ yếu là bảo kinh các bộ phận đạo tạng sao chép bản, cùng bộ phận có thể giết thời gian thi từ, thoại bản, tập san vân vân. Đan phòng thì mở 6 gian luyện đan thất, chỉ cần đem dưới đáy tòa cửa và nơi nào đó hỏa nhãn đối đầu, hỏa diễm liền có thể dọc theo 6 đầu thông đạo tiếp nhập mỗi một cái đan phòng. Nhìn thấy cái này 4 tòa pháp khí cung điện, Nạp Chân lập tức khoa tay múa chân, hưng phấn không thôi. Dài rằng giặc tu hành tuế nguyệt bên trong, đọc sách vĩnh viễn là giải buồn tốt nhất đường tắt một trong. 4 tòa pháp khí cung điện cũng không rộng lượng Tiên Hiền trên đỉnh sắp xếp không ra, nhiều lắm là lại thả một tòa, nhưng bọn hắn một tòa cũng không muốn thả. Những này cung điện cũng không phải là lâu quan kiếm các như thế pháp bảo, buông xuống đến liền thu không nổi tới. Triệu Nhiên từ tử ngọ cẩm nang bên trong lấy ra đại lượng vật, bao quát linh tửu, linh đan, linh quả, giấy bút các loại, thậm chí còn có ướp gia vị thịt, cá, đều cất vào Nạp Chân, Thanh Khâu cùng Lưu Vân Nghĩa pháp khí chứa đồ bên trong, cung cấp bọn hắn tại lúc rảnh rỗi trò chuyện để giải mang. Từ Thanh Khâu chỗ đem bọn hắn quay chụp ảnh chụp thu hồi. cho bọn hắn lưu lại mấy ảnh chụp. Mọi người thối lui ra khỏi hỗn độn thế giới. So với canh giờ, lần thứ 6 khai thác về sau, thời gian so thu nhỏ là so sánh 9.3. Lần này khai thác là phấn chấn lòng người. Hỗn độn thế giới rốt cục đạt đến có thể rời vào đại luyện sư phát triển trình độ. Đồng thời đã vào ở đi một vị. Thanh khâu trên đảo còn lại đại luyện sư cũng bắt đầu làm lên chuẩn bị cuối cùng. Có ít người canh giữ ở trên đảo không dám rời đi. Thông qua thư cùng tông môn liên lạc, có ít người thì lựa chọn ra biển trở lại hương. Trở về cuối cùng nhìn một chút, bàn giao cùng an bài mình, thân hậu sự, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.